Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 204, đoạt giải. Tiêu Kim diễn nhìn không được, rót một chén xích thủy rượu, đưa cho nho sinh trung niên, nhìn lấy Lý Nhân Kiệt nói: "Này đầu năm, giết người cũng thành rồi, đáng giá khoe khoang chuyện rồi sao?" "Ngươi hiểu cái gì?" Lý Nhân Kiệt lạnh nhạt nói, giết người xấu, giết hết thiên hạ người đáng chết, là chúng ta tập đao người suốt đời theo đuổi võ đạo. Chiếu ngươi ý tứ, giết người càng nhiều, ở giang hồ bên trong địa vị liền càng cao rồi. Không sai, Lý Nhân Kiệt gật gật đầu, hiện nay thiên hạ giang hồ, võ công cao nhất Vũ Văn Thiên Lộc, chỉ là Định Châu một trận chiến. Liền giết 3 vạn người, đây là hạng gì hành động vĩ đại? Có thể nói hiện nay thiên hạ 2 đại anh hùng một trong. Bất quá, tương lai nếu có cơ hội, cái kỷ lục này, chỉ sợ muốn do ta sửa rồi. Tiêu Kim diễn hiếu kỳ hỏi, kia một vị khác anh hùng là người phương nào? Lý Nhân Kiệt ha ha cười to, chính là cha ta, một tuổi trẻ người lấy lòng nói. Lý Thành chủ chấp chính ẩn dương 20 năm, một cái kim đao nằm ngang ở thành bên trong, khiến vô số giặc cướp nghe tin đã sợ mất mật, danh chấn Tây Thùy, theo ta thấy, liền xem như Vũ Văn Thiên Lộc đích thân đến, Lý Thành chủ một đao chém vào hắn kêu cha gọi mẹ. A, Lý Nhân Kiệt lại ngăn cản nói, tiểu tử, không nên nói bậy. Vũ Văn Thiên Lộc tốt xấu cũng danh xưng giang hồ đệ nhất cao thủ. Ngươi nói chuyện làm sao như thế, lạc đề quá xa. Kia người liên tục xin lỗi. Lý Nhân Kiệt tiếp lấy nói. Theo ta thấy, muốn giết Vũ Văn Thiên Lộc, làm sao cũng phải 3 đao. Đám người ha ha cười to. Nho sinh trung niên lông mày hơi nhíu, không có lên tiếng, cúi đầu uống rượu. Bất quá, cái này chuyện rất nhanh liền có kết thúc. Nghe nói Vũ Văn Thiên Lộc dẫn quân đến Tây Cương tuần bên, trong lúc đó sẽ đi qua Ẩn Dương Thành. Đến lúc đó ai cao ai thấp, một trận chiến liền biết. Lý Nhân Kiệt trên trán rất có ngạo nghễ. 20 năm trước, Lý Tiên Thành võ công đã tiến vào thông tượng cảnh. Ở Ẩn Dương Lý Gia cũng là một đời hào kiệt. Nếu không phải kim đao Lý Thu Y Hoành không xuất thế, ở giang hồ bên trên quá mức lóa mắt, Lý Tiên Thành ở giang hồ cao thủ bảng bên trên cũng tất nhiên có một tịch địa phương. 20 năm trôi qua, hắn võ công thêm gần một tầng lầu, cũng làm tới Ẩn Dương Thành chủ. Nhưng mà đám người vừa nhắc tới Ẩn Dương Thành, đầu tiên đề cập vẫn như cũ là kim đao Lý Thu Y. Dù là hắn đã chết trận, ở Ẩn Dương Thành cũng là thần đồng dạng tồn tại. Cái này khiến Lý Tiên Thành cha con bất mãn hết sức. Kim đao, cuồng đao chi chiến, 2 đại đao vương song song vẫn một. Tin tức truyền đến Ẩn Dương, toàn bộ Ẩn Dương Thành rơi vào cực kỳ bi ai bên trong. Nhưng mà Lý Tiên Thành cha con lại trong tối hưng phấn không thôi. Bây giờ giang hồ đao đạo chí tôn chỉ có một cái, vậy liền là Ẩn Dương Thành chủ Lý Tiên Thành. Nghe nói hiểu sinh giang hồ đã tới qua Ẩn Dương Thành, lần tiếp theo đao đạo bảng xếp hạng, Lý Tiên Thành đã dự định đao vương vị trí. Duy nhất để hai cha con này tâm phiền liền là gọi là Triệu Lan Giang nam tử. Toàn bộ Ẩn Dương Thành đều biết nói Triệu Lan Giang đem hộ tống Lý Thu Y cho cốt về Ẩn Dương. Lý thị tông tộc mấy cái trưởng bối cực lực chủ trương nhượng Lý Thu Y linh vị tiến vào tổ tông từ đường, tiếp nhận Lý gia đệ tử muôn đời kính ngưỡng. Lý Thu Y đối Ẩn Dương Thành ảnh hưởng quá lớn, để Lý Tiên Thành những năm này thủy chung sinh hoạt tại hắn bóng tối phía dưới. Hắn rõ trên mặt mặc dù không có phản đối, trong tối lại phái ra không ít cao thủ tản mát ở thông hướng Ẩn Dương Thành các nơi, muốn nói bên trong ngăn cản Triệu Lan Giang vào thành. Lý Nhân Kiệt nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Kim diễn, gặp hắn bất quá là mới vào văn cảnh võ giả, cũng không có đem hắn đặt ở trong mắt, hững hờ không quan tâm hỏi, ngươi là người tập võ, luyện qua mấy ngày võ công, đến ẩn dương làm cái gì? Tiêu Kim Diễn nói, tìm phần cơm ăn. Lý Nhân Kiệt ồ rồi một tiếng, cái này cũng không hiếm lạ. Những năm gần đây, Trung Nguyên võ lâm bên trong không ít phạm rồi chuyện lăn lộn ngoài đời không nổi, hoặc là bị cừu nhân truy sát không chỗ dung thân, không ít đều chạy tới ẩn dương đến kiếm cơm. Ẩn dương thành nội ngư long hỗn tạp, vô luận là giết người như ma giang dương đạo tặc, vẫn là cướp gà trộm chó đầu trộm đuôi cướp, chỉ cần có một kỹ chi trưởng, liền có thể ở ẩn dương thành đặt chân gót chân. Này cùng Lý Tiên Thành những năm này chấp chính phương châm có chút ít quan hệ. Kia sặc sỡ nữ tử khanh khách cười nói, tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, bây giờ thiếu thành chủ chính là lúc dùng người, chỉ cần ngươi học hai tiếng chó sủa, tỷ tỷ giúp ngươi ở thiếu thành chủ nơi này lấy một phần kém chuyện, kiếm miếng cơm ăn, sẽ không bạc đãi rồi ngươi. Tiêu Kim Diễn lắc lắc đầu, ta tìm là người ăn cơm, không phải chó ăn cơm, ngươi tâm ý, ta lĩnh rồi. Nữ tử kia giận tím mặt, hướng Lý Nhân Kiệt nũng nịu nói, thiếu thành chủ, tiểu tử này ăn nói ngông cuồng, vậy mà nói chúng ta là ngươi chó, ngươi muốn thay người ta làm chủ nha, làm thế nào chủ? Nữ tử nhìn hầm hầm Tiêu Kim Diễn một mắt, nhổ rồi lưỡi của hắn đầu, để hắn nói lung tung. Lý Nhân Kiệt lại cười nói, hắn nói đến cũng không sai a, các người bất quá là ta Lý gia chó mà thôi. Lời vừa nói ra, đi theo mọi người sắc mặt rất khó coi, bất quá lại không người dám lên tiếng. Hắn đem chén rượu trong tay một lần, liền có tùy tùng lấy ra túi rượu, đổ ra một chén rượu ngon. Vị này thiếu thành chủ phô trương cực lớn, bình thường xuất hành, từ trước tới giờ không uống hương giã rượu mạnh, mà là mang theo phủ thành chủ bên trong chân tàng bồ đào rượu ngon. Chén rượu cũng là tự mang phỉ thúy chén, toàn thân trong suốt, tản mát ra mê người sáng bóng. Lý Nhân Kiệt đem vuốt vuốt chén rượu, lại nói, bất quá, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, nếu muốn ở ẩn dương thành lẫn vào, ngươi được hướng ta này mấy con chó xin lỗi. Một tùy tùng nói, đúng đấy, tiểu tử, ngươi dõng dạc, dám chống đối thiếu thành chủ, mặc kệ ngươi ở Trung Nguyên như thế nào uy phong, đi đến ẩn dương thành, là long ngươi phải cuộn lại, là hổ ngươi được nằm lấy, là gà ngươi được nằm lấy, nếu không này ẩn dương thành, chỉ sợ cũng là ngươi nơi chôn xác. Tiêu Kim Diễn nói, làm chó làm quen thuộc rồi, xương cốt dễ dàng như nhũn ra. Xuất ba thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, đem Tiêu Kim Diễn vây quanh ở chính giữa. Tiêu Kim Diễn chợt nhưng mà động, vô vọng bộ đạp ra, đám người chỉ cảm thấy bóng người lóe lên, gặp hắn lại ngồi về lúc đầu chỗ ngồi, trong tay lại nhiều rồi một cái phỉ thúy chén rượu, chính là vừa rồi Lý Nhân Kiệt trong tay kia một cái. Này một tay tốc độ cực nhanh, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, tự liền kia nho sinh trung niên cũng nheo lại con mắt, lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Lý Nhân Kiệt lại là phía sau lưng phát lạnh, vừa rồi đoạt giải thời khắc, Tiêu Kim Diễn ở hắn phía sau lưng trên nhẹ nhàng khẽ vỗ, còn chưa chờ phản ứng lại, chén rượu trong tay đã chốc ra. Nếu là đối phương nội lực phun một cái, chỉ sợ cũng không phải đoạt giải đơn giản như vậy chuyện rồi. Có thể ở hắn mấy tên hộ vệ phía dưới thoát khốn đoạt giải, tiểu tử này võ công tất nhiên 10 phần cao minh. Lý Nhân Kiệt biết đụng phải khó giải quyết ý tưởng, uống liền nói, dừng tay. Hắn vừa nói chuyện, một bên hướng mấy tên tùy tùng sau lưng tránh khỏi, nói, không nghĩ tới, các hạ võ công coi như không yếu, vừa rồi ta chủ quan rồi, nhất thời lỡ tay, để ngươi đạt được, bất quá, đã ngươi không tiếp thụ hảo ý của ta, chỉ sợ này ẩn dương thành cửa lớn, ngươi là không đi vào. Tiêu Kim Diễn hỏi, vì sao? Ta Lý gia không vui đón ngươi. Tiêu Kim Diễn cười nói, kỳ quái, này Ẩn Dương Thành là Đại Minh Ẩn Dương Thành, ta ngược lại hiếu kỳ, này Ẩn Dương Thành đến tột cùng là họ Chu, vẫn là họ Lý? Lý Nhân Kiệt sắc mặt âm vụ, đến lúc ngươi sẽ biết. Dứt lời, hắn một tiếng hạ lệnh, mang theo đám người rời đi, liền đất trên đầu người cũng không có làm được đến nhặt lên. Ngược lại là kia cô gái quyến rũ, hai con người nhìn lấy một cái Tiêu Kim Diễn, lộ ra một tia sát cơ. Đợi đám người sau khi đi, lão Ngưu mới lại gần, tiểu huynh đệ, ngươi gây ra đại họa rồi. Tiêu Kim Diễn xem thường, làm sao? Người này là Ẩn Dương Thành thiếu thành chủ, ở thành bên trong nói 102, năm đó có cái thành danh hiệp khách chống đối hắn. Ngày thứ hai, hắn đầu lâu liền bị treo ở Ẩn Dương Thành đầu. Hôm nay ngươi trước mặt mọi người nhục nhã hắn, lấy hắn có thù tất báo tính tình, tất nhiên sẽ tìm ngươi phiền phức. Ta biết rõ à, phiền phức đến rồi, nghĩ cản cũng ngăn không được. Ta người này không có khác bản sự, liền yêu gây phiền toái. Lão Ngưu từ trong ngực lấy ra một lượng bạc, đặt ở hắn trước bàn. Người này một lượng bạc ta không kiếm lời, vào thành chuyện, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp khác a. Nếu không, nếu là thiếu thành chủ trách tội xuống, sợ lão Ngưu là không mạng tiêu số tiền kia rồi. Tiêu Kim Diễn khe khẽ thở dài, lại đem bạc đưa cho lão Ngưu, nói, một đường trên nhờ có lão ca chiếu cố, này bạc, ngươi vẫn là thu xuống, ta tự nghĩ biện pháp vào thành chính là. Hắn nhìn rồi thoáng qua chén rượu, vô luận chế tác vẫn là phẩm chất, quả thật không tệ, trước đó không lâu trăm lạng bạc dòng, bị Tứ Phượng Sơn kia Lâu La hố đi, trong lòng hạ quyết tâm, chờ nhập rồi Ẩn Dương Thành, tìm địa phương đem phỉ thúy chết làm, hẳn là cũng có thể làm 180 lượng bạc. Nho sinh trung niên nói, Piêu Quốc pha lê loại phỉ thúy, 9 phần nước đầu, mặc dù không phải cực phẩm, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Rượu là Tây Vực Bồ Đào rượu ngon, nghĩ không ra tiểu tử này cũng rất sẽ hưởng thụ. Tiêu Kim Diễn đem chén rượu đưa qua, mời người uống. Nho sinh trung niên lắc đầu. Tiêu Kim Diễn than nhỏ, kia ta liền không khách khí. Nâng chén đang muốn uống rượu, bỗng nhiên Chỉ Phong đột nhiên động. Nho sinh trung niên đưa tay qua đến, Tiêu Kim Diễn đột nhiên giật mình, liền thi dương cầm nã thủ pháp, cài lại hắn hợp cốc huyệt, trừ rồi vô song thần quyền. Tiêu Kim Diễn đáng tự hào nhất liền bắt cầm công phu. Ngày đó liền ma giáo tứ đại kim cương vạn biến thần tay Lưu Thiết Chủ đều không phải là hắn đối thủ. Trong lòng chắc chắn, này một chiêu tất chế trụ kia nho sinh trung niên. Mắt thấy này một chiêu điểm chúng đối phương huyệt đạo, đã thấy nho sinh trung niên ngón tay lấy một cái cực vì quỷ dị góc độ nghiêng chút tới. Ở cổ tay hắn trên nhẹ nhàng bắn ra, Tiêu Kim Diễn cổ tay tê dần, buông lỏng tay ra cổ tay. Lúc này, chén rượu đã rơi vào nho sinh trung niên chi thủ, chén bên trong rượu một giọt chưa vung. Tiêu Kim Diễn trong lòng kinh hãi. Vừa rồi một chỉ này cũng không sử dụng một điểm nội lực, chỉ là bằng vào một luồng xảo kinh mà liền tháo bỏ xuống hắn nội lực, phá giải thủ pháp của hắn. Nho sinh trung niên uống một hơi cạn sạch, phẩm vị hồi lâu vẫn chưa thỏa mãn, nói, đáng tiếc chỉ có một chén. Tiêu Kim Diễn trời sinh tính thích rượu, thấy thế mím môi một cái, tiên sinh, ta có chút hiếu kỳ, vì sao mời ngươi uống ngươi không uống, lại vẫn cứ muốn đoạt ta chén rượu? Nho sinh trung niên khẽ cười nói, chính ta đoạt tới, đó là bằng bản sự uống rượu. Ngươi mời ta uống, ta liền thiếu ngươi nhân tình. Ta người này bình sinh không thích nhất nợ nhân tình. Nếu là ngày nào ngươi đưa ra cái gì không hết nhân ý yêu cầu, kia ta nên đáp ứng, vẫn là không đáp ứng? Người ta bèo nước gặp nhau, bất quá là một chén rượu mà thôi, không cần như thế tính toán. Nho sinh trung niên nói, Lễ Ký có nói, bất cứ việc gì dự thì lập, không dự thì phế. Đối với người khác, ta có thể sẽ không, nhưng đối ngươi, ta vẫn là cẩn thận một điểm thì tốt hơn. Dù sao, ta chỉ có một cái. Bỗng nhiên, nho sinh trung niên không còn mở miệng, ngẩng đầu hướng đình nghỉ chân bên ngoài nhìn rồi đã qua. Nhìn thấy một đội nhân mã hướng này bên phi nhanh tới đây. Không khỏi lông mày hơi nhíu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.